Cảm ơn chú Đậu, cháu cũng động tâm với lời đề nghị của chú, nhưng ông nội mong muốn cháu xuống cơ sở công tác, cháu cũng không dám đi về phía chú, chỉ sợ ông sẽ lấy quải trượng gõ đầu cháu. Vương Tử Quân mở miệng cảm kích không thôi nhưng trên mặt lại tỏ ra không thể làm gì được, điều này làm cho Đậu Minh Nhạc cảm thấy thoải mái. Dù hắn biết đối phương không muốn rời khỏi xã Tây Hà Tử Thế nhưng ít nhất cũng cho hắn một bậc thang giữ thể diện. Vương Tử Quân cho ra thái độ kiên quyết như thế, lại nói lời rất ẩn giấu, đúng là hậu sinh khả úy. Kinh nghiệm cơ sở là rất quan trọng, đối với một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân, còn trẻ đã biết cúi người, bỏ ra cái giá lớn, cam tâm tình nguyện phát triển ở nông thôn, muốn được như vậy phải là người có chí lớn, có tương lai vô hạn. Đậu Minh Nhạc nghĩ đến điều này mà ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm nóng, giọng điệu cũng thân thiết hơn vài phần. Cách chương.